Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đệ 42 trang. Phù Xuyên một giấc ngủ dậy, phát hiện nguyên lai hộ vệ đều thay đổi cái tân gương mặt. Nàng ra vẻ ngây thơ hỏi nguyên lai người đâu, hồi bẩm Khắc Lệ thiếu gia. Bọn họ phạm sai lầm, phạm cái gì sai rồi? Phù Xuyên biết rõ, cố hỏi, cái này hộ vệ cúi đầu. Cung kính nói, đối ngài bất kính, chính là bọn họ vô pháp bị tha thứ lớn nhất sai lầm, chẳng sợ loại này bất kính là Tạ An dẫn đường. Thả ngầm đồng ý, nhưng kết quả đến bọn họ chính mình lưng đeo, Phù Xuyên cũng không hỏi này đó người kết cục là cái gì. Nàng tự giác chính mình tạm thời còn giữ lại có thuần phát lương thiện một mặt. Nhưng xuất phát từ tự bảo vệ mình, lại vô pháp từ bỏ đối phó này đó đối nàng có mang ác ý các hộ vệ. Vậy chỉ có thể trang không hiểu thời điểm coi như thật không hiểu, hảo đi. Biết sai có thể sửa liền rất hảo. Giữa trưa ăn cái gì? Có Úc Long sao? Phù Xuyên một bộ ngủ quá vừa cảm giác nhận mệnh bãi lạn tư thế. Các hộ vệ cúi đầu nói không có Úc Long. Nhưng có thịt bò gà vịt từ từ ăn ngon. Nàng muốn ăn cái gì đều có thể, từ bọn họ phản ứng. Phù Xuyên có thể thấy được bọn họ biểu tình ngôn ngữ. Hiện tại không giống nhau đâu. Tôn quý Tạ Khắc Lệ thiếu gia, hiện tại ngài đối Tạ gia lại hữu dụng. Ít nhất không thể làm ngài giống một đống bùn lầy giống nhau chết ở cái này tiểu phá nông trường. Bên trong, một khi đã như vậy, nàng đương trường có thể xuống lầu Phù Xuyên ở nhà ăn thấy được sớm bị nông trường bọn. Người hầu nấu tốt thức ăn, vàng tươi xào khoai tây. Tô hương gà quay. Gãi đúng chỗ ngứa muối tiêu nghiêu lạc bài, cùng với kiều nộn tiểu kê hầm nấm, mới mẻ ra lò nướng bánh mì từ từ. Này đó đều ở nói cho nàng ngươi quỷ kế thành công. Ta thiếu gia, nhưng Phù Xuyên biết này đã là Tạ gia kỳ hảo. Cũng là một loại thử, bởi vì Tạ An khẳng định sẽ hoài nghi sau lưng những việc này có thể hay không là nàng làm. Như vậy cái này hộ vệ vì cái gì mang tai nghe? Nàng ra vẻ hồ nghi, ngược lại một bộ không dám thức ăn bộ dáng. Cảnh giới hỏi hộ vệ, có ý tứ gì? Chặt đầu cơm, phụ thân muốn giết ta. Vẫn là ta những cái đó huynh đệ muốn giết ta. Hộ vệ tự nhiên phủ nhận. Tiếp theo giải thích, kỳ thật là những cái đó hộ vệ vô lễ. Bị gia tộc một ít thù địch lợi dụng ở bên ngoài bịa đặt. Thiếu gia nếu nghe được một ít tiếng gió, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Cũng đừng nói bậy, bất quá này một đường tới ngài không phát hiện phi thuyền bên ngoài có người theo dõi mã. Có người theo dõi, không phải camera sao? Hắn nhìn đến chính là Phù Xuyên vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Phù Xuyên che giấu nói. Người, có người, phi thuyền có người ở phi A. Là ám sát ta sao? Các ngươi không phát hiện. Không phải, phía trước kia một đám hộ vệ không phát hiện. Ta thiên, bọn họ là làm cái gì ăn không biết, sớm nên kéo đi khiển trách, đáng chết, nàng chú ý điểm hiển nhiên chật, tẫn hiện sợ chết lại ích kỷ một mặt, hộ vệ rũ xuống mắt, ở tai nghe Tạ An nhắc nhở hạ, nói, không phải người, là có người thao tác camera theo đuôi quay chụp hạ một ít hình ảnh, thiếu gia ngài về sau giải thích hạ liền hảo, hiện tại gia chủ đã biết. Cũng khiển trách những cái đó hộ vệ. Hiện tại những người khác đều biết ngài là Tạ gia thiếu gia. Sẽ không lại trễ này, Phù Xuyên lúc này mới bừng tỉnh. Hậm hực nói, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng lại có người muốn giết ta. Chúng ta Tạ gia nhất định thực nghiêu bức đi, là siêu cấp đại gia tộc đi. Bằng không như thế nào nhiều chuyện như vậy. Này cẩu cha nhiều chuyện như vậy. Nhận đứa con trai cùng con đần trang viên đại quý tộc phân di sản dường như lục đục với nhau. Nhất định thực nghiêu bước đi. Lời này đầy cõi lòng kiêu ngạo. Lại làm hộ vệ cùng theo dõi bên kia Tạ An lược có xấu hổ. Tuy rằng đối lập bình dân là ghê gớm tồn. Tại, nhưng ở quý tộc hệ thống bên trong. Thật đúng là không tính cái gì. Này xui xẻo nhi tử như thế nào như vậy sẽ không nói. Cách ứng người không phải. Tạ An hắc mặt cúp theo dõi, mà Phù Xuyên thì tại nông trường công nhân cùng tá điền cung kính có giai hầu hạ hạ ăn nóng hầm hập. đồ ăn, một bên ăn. Nàng một bên quan sát cái này nông trường. Nàng dự đánh giá nàng hôm nay liền sẽ bị tiếp hồi Tạ gia. Cùng cái này nông trường phỏng chừng không có gì tiếp xúc. Bất quá nàng tổng cảm thấy cái này nông trường có điểm quen mắt. Giống như đã từng quen biết, nàng chính tự hỏi. Chợt dựa vào siêu cường nhanh nhẹn ảnh hưởng cảm quan. Nghe được đưa xong đồ ăn sau ở bên ngoài uy gà vịt hai cái người hầu tán gẫu, không biết sao lại. Thế này, tối hôm qua hạ quá sau cơn mưa. Này đó dê bò đều không ăn cỏ, ta bên này quản chuồng gà cũng là. Này đó gà đều không ăn mễ. Quái, ta đều hoài nghi có phải hay không ngày hôm qua trời mưa đem những cái đó mễ đôi bị ẩm. Chúng nó không chịu ăn, đều là súc sinh. Nào như vậy bắt bẻ. Phỏng chừng đói hai đốn là có thể ăn. Ta càng để ý khi nào thu hoạch. Vốn dĩ tưởng ngày hôm qua thu hoạch. Kết quả đuổi kịp tới một vị thiếu gia. Cũng không biết sao lại thế này. Này một chậm trễ. Thiên lại trời mưa. Còn phải chờ thiên tình tài năng thu hoạch. Này không phải chuyện xấu sao. Hư. Người không muốn sống nữa. Phù Xuyên cúi đầu dùng nĩa lột ra lạc bài thượng nghiêu cơ bắp. Cắt thành một tiểu khối. Chậm gì gì ăn, trong đầu lại ở nhanh chóng lọc này tin tức nhưng nhất thời tưởng không rõ. Chỉ treo ở trong lòng, thẳng đến nàng cơm nước xong sau đã bị các hộ vệ thông chi bên ngoài tàu bay tới, quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn đến nông trường trên không phi huyền đình rơi xuống một con thuyền 5 mét lớn lên ve cánh. Tàu bay, 10 người tòa, tốc độ cực nhanh, sinh có 8 chỉ mỏng ve cánh chim. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng chấn động bay lượn. Mà động cơ cũng là kiểu mới. Khi tốc thậm chí so giống nhau phi thuyền đều mau. Phỏng chừng nửa giờ nội là có thể kéo dài qua cảnh Dương thị. Đem nàng đưa đến Tạ gia lãnh địa bên kia. Phù Xuyên vốn là kế hoạch thực hiện được lược vừa lòng tâm. Thái. Nhưng nàng trời sinh tính vững vàng. Tâm nhãn nhiều. Đi thời điểm nhìn đến người hầu nắm một con tiểu dương đi uống nước. Nhưng kia tiểu dương như thế nào cũng không chịu cúi đầu uống lộ thiên bồn nước. Đầu không ngừng lắc lư. Làm đến người hầu tức giận chụp nó phải hạ mông. Phù Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì. Trong đầu hiện lên một cái tin tức. Đó là trò chơi giai đoạn trước. Một cái người chơi đã từng tìm được nàng. Muốn nàng hỗ trợ lộng một cái phó bản công lược. Lúc ấy nàng đỉnh đầu công tác nhiều như lông trâu. Bởi vì đối phương có điểm keo kiệt. Báo giá thấp, nàng cự tuyệt, nhưng còn nhớ rõ đối phương đưa ra một ít tin tức thường vũ sĩ công hội hội báo. Hơi mưa axit, thiên tai, phó bản, cái gọi là thường vũ sĩ là áo thuật sư hệ thống chung các loại chức nghiệp chi nhất. Thuộc phía chính phủ, có thể lý giải vì đài khí tượng này đó bộ môn. Ăn quan gia cơm, đối đoán trước thiên tai có một tay, lúc ấy sở dĩ thượng hot search. Là bởi vì cảnh Dương thị thường vũ sĩ công hội lúc ấy vẫn chưa đoán trước đến trận này thiên tai. Gần nhất là bởi vì nó ngọn nguồn có chút đặc biệt. Là bởi vì hơi mưa axit đối bọn quái vật kích thích. Thứ hai là phức tạp khí tượng nguyên tố tổng hợp phản ứng dẫn tới. Còn có chính là bởi vì đài khí tượng bên trong tranh quyền đoạt lợi. Vừa lúc một phương quý tộc vì bối cảnh thế lực đuổi đi cũ kỹ thả có năng lực một ít thường vũ sĩ. Làm một ít quý tộc xuất thân tay mơ thượng vị, người sau năng lực không được, không có thể đoán trước, lúc này mới dẫn tới tai họa đột nhiên phát tác, tạo thành nên thị vốn là không đầy đủ lương thực sản lượng trực tiếp chém eo. Này cũng tạo thành một hồi chính trị thanh toán, cuối cùng đem những cái đó cũ kỹ thường vũ sĩ mời trở lại trở về. Hết chương.